Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 139, rất kinh hỉ. Thật bất ngờ, hì hì tương đương, nhìn thấy Sở Phong còn thật đáp ứng. Sở Tích Tuyết trên mặt trang ra đến phẫn nộ biểu lộ một chút thì biến mất. Sôi nổi chạy tới cửa, Điềm cười nói, Sở Phong, ngươi ở nhà chờ một lát, ta đi ra ngoài một chút, rất nhanh ngươi cũng biết rồi. Huy, huy, Sở Phong còn đến không kịp kêu to ở nàng, nhà đầu này nháy mắt liền chạy ra khỏi đi, ta đi tương đương có chút hoảng, luôn cảm giác mình có phải hay không trúng kế a? Đây hết thảy sẽ không phải đều là Sở Tích Tuyết bố trí tốt a? Không biết đồ vật khắp nơi là đáng sợ nhất. Sở Phong thậm chí đang suy nghĩ chính mình muốn hay không đi làm kiện chống đạn áo lót đến mặc một chút, két tương đương, các loại hơn nửa giờ. Cửa bị đẩy ra, Sở Tích Tuyết người không có vào, ngược lại là nàng cái đầu nhỏ trước thò vào đến, cười hì hì nói, Sở Phong, người trước xoay người sang chỗ khác, quay người, Sở Phong không hiểu ra sao, làm cái quỷ gì. Quay người cái từ này tựa hồ tại trên giường dùng tương đối nhiều đi. Hắn không lay chuyển được muội muội, đành phải xoay người sang chỗ khác không nhìn nha đầu kia. Sau đó nghe đến một tiếng đóng cửa, Sở Tích Tuyết rón rén tiến đến. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Sở Phong sau lưng. Sau đó lại phát ra ngọt ngào tiếng nói. Sở Phong, ngươi nhắm mắt lại, lại nhắm mắt, huy. Người nhà đầu này đến cùng muốn làm cái gì đây? Nếu là dám trêu cợt ta lời nói, cẩn thận đợi chút nữa ta đem ngươi treo ngược lên đánh. Sở Phong uy hiếp nói, ai nha, không biết rồi tương đương người ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nhanh điểm nhắm mắt tương đương, Sở Tích Tuyết giận hờn thúc giục nói. Tốt a, vậy ta nhắm mắt, Sở Phong bất đắc dĩ. Đành phải nhắm mắt lại, tâm lý lại không nhịn được nghĩ nhập phi phi, cô nam quả nữ, cái này khiến ta nhắm mắt, cũng không phải là muốn đối với ta làm cái gì xấu hổ sự tình a. Giảng đạo lý, Sở Phong rất lo lắng muội muội nếu là thật làm ra cái gì xấu hổ sự tình. Hắn làm như thế nào đáp lại, ngay tại Sở Phong xoắn suýt thời điểm, Sở Tích Tuyết đã đứng tại trước người hắn. Chợt nhưng nói ra, được rồi, Sở Phong, có thể mở mắt rồi. Sở Phong vừa mở mắt, Sở Tích Tuyết liền ở bên cạnh phối lên âm. Đương đương đương tương đương thế nào Sở Phong? Kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn, mẹ trứng, nào chỉ là kinh hỉ, nào chỉ là ngoại ý muốn. Quả thực cũng là kinh hãi. Chỉ thấy Sở Phong trước mặt, Sở Tích Tuyết hai tay dâng cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ bên trong phủ lên tiểu tấm thảm, bên trong thế mà nằm một con chó nhỏ. Nhìn con chó nhỏ này chủng loại hẳn là Chihuahua, nhỏ đáng thương, chỉ có hai chỉ lớn chừng bàn tay, lỗ tai cùng ánh mắt đều so sánh lớn, hiện lên màu trắng tinh rất đáng yêu, xem như Chihuahua bên trong so sánh thưa thớt nhan sắc. Cái quỷ gì? Sở Tích Tuyết, đem con chó này nâng làm cho ta sao? Muốn ăn thịt chó ngươi tìm người khác làm đi, ta cũng sẽ không làm thịt chó tiệc. Sở Phong thầm nói. A, Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhất thời liền tức giận, dậm chân nói, người nào, ai muốn ăn thịt chó a? Thối Sở Phong, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy oa? Đáng yêu như thế tiểu cẩu cẩu ngươi đều hạ thủ được, người ta muốn dưỡng nó mà. A ha, ngươi muốn nuôi chó? Sở Phong nhất thời một mặt mộng bức, vừa mới thịt chó tiệc thuần túy cũng là mở cái trò đùa. Vốn cho rằng đoán chừng là Sở Tích Tuyết theo bằng hữu cái kia ôm đến, muốn để cho mình nhìn một chút loại hình, thế nhưng là cái này xú nha đầu lại còn nói nàng muốn dưỡng. Đúng nha tương đương, Sở Tích Tuyết đem cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn trà. Thân thủ ôn nhu vuốt ve trong hộp tiểu cầu, trong đôi mắt đẹp tản ra mẫu tính quang huy, cái này Tiểu Cầu Cầu là vào tuần lễ trước ta cùng đồng học tan học thời điểm cùng một chỗ tại ven đường nhìn đến, nó bị ném bỏ tại ven đường. Ta liền yêu cầu đồng học thu dưỡng nó. Thế nhưng là về sau mẹ của nàng không đồng ý. Cho nên ta thì, chấm ngoặc kép, sau đó ngươi liền định thu dưỡng nó. Sở Phong sau lưng tức giận đâm xuống muội muội trơn bóng cái trán. Sở Tích Tuyết, Hừng Đông, tỉnh a, ngươi cùng ta mỗi ngày đều muốn lên học. Nhỏ như vậy, gấu chó. Một cái chăm sóc không tốt liền sẽ ngỏm củ tỏi. Huống chi chúng ta suốt ngày không ở nhà. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết một lòng muốn nhận dưỡng cái này bị ném bỏ đáng thương Tiểu Cầu. Nhưng là Sở Phong nói rất có đạo lý. Âu chó nếu như không có chó mụ mụ hoặc là chủ nhân ở bên cạnh thỉnh thoảng chăm sóc lời nói, rất có thể sẽ chết yểu. Thế nhưng là, nửa ngày, muội muội y nguyên tìm không thấy một chút xíu phù hợp lý do. Cuối cùng đôi mắt đẹp bịt kín một tầng vũ khí. Cúi đầu là rơi nói. Cái kia, vậy được rồi, ta tặng nó cho người khác dưỡng đi. Vừa nhặt được chó đoạn thời gian kia. Sở Tích Tuyết mỗi ngày sau khi tan học chuyện thứ nhất cũng là chạy đến đồng học nhà đi xem Tiểu Cầu Cầu. Tiếp tục trọn vẹn một tuần lễ. Mỗi ngày nhìn đến Cầu Cầu. Cho Cầu Cầu cho ăn. Nàng liền sẽ rất vui vẻ. Huống chi nàng từ nhỏ đã rất ưa thích tiểu động vật. Vừa nghĩ tới muốn cùng cái này sớm chiều ở chung chó tách rời, Sở Tích Tuyết cũng nhịn không được nữa trong lòng thương cảm. Óng ánh nước mắt theo tuyệt mỹ gương mặt cộp cộp rơi xuống. Nhìn thấy muội muội rơi nước mắt, Sở Phong nhìn có chút mềm lòng, xoắn suýt một hồi, thở dài. Quy tương đương muốn dưỡng thì dưỡng a, đều bao lớn còn khóc nhè đây, xấu hổ hay không a? Sở Tích Tuyết dường như nghe lầm đồng dạng, xoa xoa đôi mắt đẹp. Sở Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi đồng ý dưỡng cái này Tiểu Cầu Cầu? Sở Phong bĩu môi nói nhảm, bằng không còn có thể làm sao? Thật đem nàng đưa người ngươi vui lòng à? Không vui. Sở Tích Tuyết lập tức đoạt đáp, nín khóc mỉm cười, trên mặt phóng ra tinh xảo vui sướng nụ cười, chạy tới ôm lấy Sở Phong eo giật nảy mình. Quá tốt, quá tốt, ta liền biết Sở Phong ngươi không phải động vật máu lạnh. Quả nhiên ngươi vẫn là có lương tâm. A, đậu đen rau muống, chính mình vốn cũng không phải là động vật máu lạnh có được hay không? Nhìn nha đầu này nói cái gì lời nói tương đương bất quá, tuy nhiên làm ra quyết định này rất không tình nguyện, nhưng là bây giờ bị muội muội thân thể mềm mại ôm lấy, cảm thụ lấy trước người mềm mại, giống như kết quả này cũng không phải hư hỏng như vậy đi. Sở Tích Tuyết ôm lấy Sở Phong nói một đống lớn lời hữu ích về sau, chỉ chớp mắt lại đem hắn vứt bỏ. Cười ngọt ngào lấy ngồi xổm xuống đem cái kia Tiểu Cầu Cầu nâng trong lòng bàn tay lại là mò lại là vò, mừng rỡ nói, tiểu khả ái, về sau ngươi thì ở nhà ta a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Sở Phong thở dài lắc đầu, quả nhiên nữ nhân a, không nhất định biết yêu nam nhân, nhưng là nhất định là rất yêu tiểu động vật a. Sở Phong giống như là chợt phát hiện cái gì, cau mày nói, Sở Tích Tuyết, con chó nhỏ này chuyện gì xảy ra? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều có vẻ bệnh ghé vào cái kia, gọi đều không kêu lên một tiếng. Sở Tích Tuyết sững sờ, cũng phát giác được, đúng nga, kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Bất quá Sở Phong, thật giống như hai chúng ta theo nhặt được nó thời điểm, nó thì rất không có tinh thần bộ dáng, ta còn vẫn cho là nó so sánh tham ngủ đây. Sở Phong suy nghĩ một chút, như thế đoán mò cũng không phải biện pháp. Sau đó hắn sử dụng thu ngữ tinh thông, bắt đầu nếm thử cùng cái này Tiểu Cầu Cầu bắt đầu giao lưu. Tiểu Cầu Cầu, ngươi thế nào, khó chịu sao? Tiểu Cầu Cầu chỉ là ghé vào cái kia, mí mắt dường như đều không mở ra được, thấp giọng nức nở, ngô, ngô, chấm ngoặc kép, Sở Phong ám đạo hỏng bét. Cái này tiểu cầu quá nhỏ, tựa hồ còn không có đạt tới có thể cùng mình giao lưu tuổi tác. Bất quá theo hắn gọi tiếng đến phán đoán, Sở Tích Tuyết, mau dẫn nó đi xem bác sĩ thú y, con chó này nhất định là sinh bệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.